cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 44, cạm bẫy hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hội tụ bạn bè hôm nay, ba cô gái gặp nhau để ăn mừng sự thành công của kế hoạch họ gây dựng đã lâu. Mỹ An cảm thấy hài lòng và thật lòng mừng cho cô bởi hạnh phúc hiện tại mà Mộc Đoan đang có được. Kể ra kế hoạch này tuy chậm mà chắc, mình còn ngỡ sẽ thất bại khi nghe cậu nói sau khi kết hôn chắc Y Phong rất lạnh nhạt với cậu. Mộc Đoan nở nụ cười, xem ra chơi lớn một lần trong đời đã giúp cô có được tấm chồng như ý, lúc đó mình cũng rất lo lắng, anh ấy còn đưa ra thời hạn một năm nên mình càng hụt hẫng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã tốt đẹp, Ngọc Hà nhìn vào vòng hai nhô của cô rồi nở nụ cười. Vậy chừng nào cậu mới chịu nói anh ấy biết sự thật về ba đứa bé trong bụng đây? Cô đã nói với Ngọc Hà và Mỹ An chuyện cô đang mang thai, danh tính về ba của đứa bé, hai người bạn của cô cũng biết rất rõ. Cô nở nụ cười, nhắc đến điều này, cô càng không ngờ rằng mình có thể được hạnh phúc bên anh. Sắp tới mình sẽ chọn lúc thích hợp để nói anh ấy biết. Cô đưa tay sờ lên bụng, mình thật không tin rằng Y Phong có thể yêu mình khi nghĩ rằng mình đã mang thai với người đàn ông khác. Hai người bạn nở nụ cười chúc phúc, nhưng bây giờ trái tim của anh ấy đã thuộc về cậu rồi. Đúng vậy, gia đình nhỏ hạnh phúc, mình ganh tị chết đi được này. Mọi chuyện ngay từ đầu chẳng phải là sự cố, Mộc Đoan cũng không phải cô gái yếu đuối tầm thường mà ngồi đợi chờ tình yêu của anh trong vô vọng. Muốn có được thì phải biết bắt lấy. Ngày cô đến khách sạn Henlon ở thành phố Đông Suy và vô tình vào phòng 909 do sự cố nhầm phòng, mọi chuyện nào chỉ đơn giản như vậy. Thực ra, Mộc Đoan vốn là bạn với giám đốc khách sạn Henlon. Cô được biết thông tin Y Phong đến Đông Suy công tác và ở Henlon từ bà Ân Tố Miêu. Không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ, muốn có được trái tim Mỹ Nam thì phải tận dụng thời cơ tấn công. Không dùng cách tiếp cận từ tốn, nhẹ nhàng được thì phải một bước đi thẳng đến sự chiếm đoạt táo bạo. Cô đã nói chuyện với giám đốc khách sạn Henlon, sau khi bàn bạc xong, giám đốc khách sạn đã thống nhất sẽ căn dặn nhân viên lễ tân làm theo yêu cầu. Cháo phòng của cô, vì đi công tác nên nhân viên của Y Phong đã giúp anh đặt sẵn phòng khách sạn trước một ngày để phòng trường hợp cận ngày sẽ khó khăn trong việc đặt phòng nếu khách sạn không còn phòng trống. Mộc Đoan đã nhanh chóng nhân cơ hội bảo nhân viên tạo ra lỗ hổng nhầm phòng giữa 909 và 606 để có cơ hội tiếp cận anh trong lớp vỏ bọc. Sự cố vô tội vạ. Kế hoạch của cô được hai người bạn Ngọc Hà và Mỹ An hết sức ủng hộ tuy có chút liều lĩnh nhưng nếu không thử một lần cho đáng cô sẽ hối tiếc cả đời. Theo những gì đã sắp xếp tối ngày xảy ra sự cố, sau khi nhận được thẻ phòng ở quầy tiếp tân, Mộc Đoan một mình vào. Hàng cọp, để bắt lấy, con mồi, cô không dám chắc khả năng quyến rũ anh sẽ thành công, nhưng vẫn phải thử. Để hợp lý hóa hành động bạo dạn và cởi mở của mình, Mộc Đoan đã uống vài ngụm rượu thậm chí còn thoa rủ lên quần áo để anh cảm nhận thấy mùi rượu nồng nặc. Nhưng Mộc Đoan nào ngờ rằng, đêm đó Y Phong cũng say. Chính hành động quyến rũ thân mật của cô đã thành công khơi dậy cơn dục vọng trong anh. Kết quả như những gì cô mong muốn, cả hai đã diễn ra một đêm âm ái mặn nồng. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Mộc Đoan lại cảm thấy vô cùng lo lắng vì đã trao cho anh đời con gái dù trước đó cô rất hùng hổ muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến cảnh hai người ái ân cuồng nhiệt cô thẹn đến đỏ cả mặt. Sợ rằng khi anh tỉnh giấc sẽ nhìn thấy dáng vẻ như chú thỏ nhỏ hổ thẹn rụt rè của mình, đến lúc đó e rằng Mộc Đoan muốn tìm chỗ trốn cũng khó. Sự ngại ngùng đã thôi thúc cô thu gom vali và quần áo rồi tức tốc tranh thủ rời đi trước khi anh tỉnh giấc. Nhưng điều Mộc Đoan không ngờ rằng cô lại có thể mang thai chỉ sau lần đầu tiên đó. Đến lúc kết hôn cùng anh, khi Y Phong biết cô đã mang thai trước khi cưới cô gần như tuyệt vọng vì nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ yêu mình. Lại càng khó lòng kể rõ chuyện tác giả cái thai thực chất chính là anh, nhưng vì đêm đó anh cũng say nên chẳng nhớ ra cô, chẳng nhận ra người con gái ở phòng 909 cùng anh đêm hôm đó chẳng ai khác ngoài Mộc Đoan. Dẫu vậy nhưng tình yêu cô dành cho anh là tình cảm đã được nung nóng và tích góp theo năm tháng. Cô vẫn quyết tâm khiến anh yêu mình vì dù sao đứa nhỏ trong bụng cô cũng là con của anh, chỉ có điều anh lại nghĩ cô mang thai với người đàn ông khác. Cô quyết tâm khiến anh yêu cô say đắm dù anh không biết rằng cô có thai với anh. Cô chấp nhận liều mình dấn thân vào thử thách cho chính cô đặt ra, vì nếu anh yêu cô dù nghĩ rằng cô có con riêng, vậy ắt hẳn tình yêu ấy sẽ rất chân thành. Dù nhiều lần hụt hẫng, đau lòng trước sự nhạt vô tâm từ anh khiến Mộc Đoan như muốn buông bỏ. Nhưng sau cùng cô cũng đứng vững ở vị thế thợ săn, có thể tự tin bước vào trái tim của Y Phong. Nhưng đây liệu có phải là cạm bẫy, tình yêu hoàn hảo nhất? Cách chương.